Chàng rể chiến thần, chương 3984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3984. Sau khi ông ta dứt lời, động cơ xe cũng gầm lên như dã thú hà hà còn chưa hoàn hồn. Xe đã lao vút về phía cửa chính. Lúc này cô ta mới nhận ra tại sao tài xế lại bảo cô ta ngồi vững vào. Bác Lưu, bác mau dừng xe đi. Hạ Hà lập tức cuống lên, vội hô lớn. Cô ta hiểu rõ, một khi cô ta chạy trốn thất bại, chẳng những liên lụy Hà Hùng mà còn liên lụy cả tài xế là bác Lưu. Hà Hùng còn đỡ, ít nhất ông ta cũng là nhị gia nhà họ Hà. Cho dù mắc lỗi thì cũng chỉ bị đẩy khỏi trung tâm quyền lực là cùng. Nhưng bác Lưu thì khác, ông ta chỉ là tài xế của Hà Hùng thôi. Nếu bị người nhà họ Hà bắt, chắc chắn bác Lưu sẽ phải chết. Nhưng bác Lưu như không nghe thấy lời Hạ Hà nói, vẫn nhấn ga, chiếc xe điên cuồng lao tới cửa chính. Mẹ nó, tên khốn này định chạy trốn, mau ngăn xe lại. Hộ vệ dẫn đầu lập tức quát, mấy chiếc xe Việt dã của nhà họ Hà cũng đuổi sát chiếc Rolls Royce của Hà Hùng. 80m, 50m, chỉ sau thoáng chốc, chiếc Rolls Royce chỉ cách cửa chính 20m cuối cùng. Tốc độ xe cũng đã đạt tối đa, ngay giây sau, xe sẽ rời khỏi trang viên nhà họ Hà. Dầm, đúng lúc này, một thanh phi đao đâm trúng bánh xe phía sau, bên trái của chiếc Rolls Royce với tốc độ nhanh như chớp. Két, chiếc xe chở Hạ Hà bỗng đổi hướng, lao vào bệ đá ở cửa. Dầm, ngay sau đó, một tiếng động rất lớn vang lên, xe đâm mạnh vào bệ đá, đầu xe cũng hỏng. Ngay sau đó, những chiếc xe Việt dã đã bao vây xe chở Hạ Hà lại. Chạy đi, các người chạy tiếp đi. Lúc này, Hà Chí bước xuống từ một chiếc xe, tức giận quát. Ông ta đã nói với Khương Kiếm rằng sẽ đưa cô gái xinh đẹp nhất nhà họ Hà tới hầu hạ Khương Kiếm. Kết quả còn chưa kịp đưa Hạ Hà đến, Hạ Hà đã được Hà Hùng cử người đưa đi rồi. Nếu Hạ Hà trốn mất thật, ông ta biết ăn nói với Khương Kiếm kiểu gì đây? Vào lúc này, ông ta vô cùng tức giận, nếu không hứa với Khương Kiếm trước đó, giờ ông ta đã giết Hạ Hà rồi. Hạ Hà bị kéo ra khỏi xe, cô ta tức giận nhìn chằm chằm vào Hà Chí. Hà Chí, ông không được chết yên lành đâu. Bốp, Hà Chí giơ tay tát mạnh vào mặt Hạ Hà. Trên mặt Hạ Hà lập tức xuất hiện một dấu tay rõ rệt. Cách chương.